Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2891 ngươi mới là tiền bối. Góc truyện audio.com, không có cách khi cuồng đao tam lãng tiền bối hướng hắn mượn sách lúc Tống Thư Hàng trong đầu chỉ có thể nghĩ đến những cái kia không thuộc về tu chân giới thư tịch. Chi âm, vi khuẩn gây bệnh, cuồng đao tứ lãng, nho điền, ta có cái đồ chơi này. Tống Thư Hàng sừng sốt mấy cái như vậy sát na, một lát sau hắn đột nhiên nhớ tới, ta còn thực sự có như thế cái đồ chơi. Hắn nhớ tới bị thiên đạo cầu khóa kín tại phòng ấn trụ, bên trong nho ra thánh nhân pháp khí, nho điền. Liên quan tới cái này, nho điền cất giấu vị trí còn là hắn lúc trước từ béo cầu đại lão tiểu hào phân thân cái kia thông qua đánh cực nghi thức thắng được. Tam lãng tiền bối, nho điền, hiện tại hoàn toàn chính xác trong tay ta, bất quá nó hiện tại vẫn còn phong ấn trụ bên trong, còn không có giải phong. Ta còn cần một chút thời gian đem phong ấn giải khai. Mặt khác, nho điển kỳ thật cũng không phải là ta đồ vật, nó là nho ra bảo vật. Tống Thư Hàng trả lời, yên tâm đi, nho ra phương diện ta có thể để Vân Tước Tử tiền bối cùng nho ra lên tiếng chào hỏi, tin tưởng nho ra nguyện ý cho nàng mặt mũi này, mượn một mượn nho điển. Còn phong ấn, Thư Hàng tiểu hữu ngươi có thể mau chóng đưa nó giải phong không? Cuồng đao tam lãng trả lời, xin nhờ, tam lãng tiền bối ngươi cũng nói đến đây cái phân thượng, ta bên này cũng tận lượng. Tống Thư Hàng đáp, đúng rồi, chúng ta bây giờ ở vào mộng giới bên trong, tam lãng tiền bối ngươi cho ta cái tọa độ, ta đưa ngươi kéo qua. Không cần, ta cũng tại phụ cận, ta trôi qua rất nhanh tìm ngươi, vừa vặn ta cũng muốn đi xem nhìn ngươi. Cuồng đao tam lãng nói, đi, tam lãng tiền bối ngươi đến mộng giới về sau, đi thẳng đến Vân Tước Tử tiền bối tọa độ. Ta đi cùng ngươi tụ hợp. Tống Thư Hàng nói, kết thúc cùng tam lãng tiền bối giao lưu về sau, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử có kiện sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Tạo hóa tiên tử nổi lên, a ngốc, là như vậy, có tiền bối muốn hướng ta mượn quyển sách. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hạch tâm thế giới bên trong đem cây kia. Phòng ấn trụ, cho cuốn đi ra, tạo hóa tiên tử, a rồi, a tống, là tam lãng tiền bối, hắn muốn mượn nho điển. Tống Thư Hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử, nàng từ Tống Thư Hàng thể nội chui ra ôm lấy phong ấn lại, dùng sức lắc đầu. Tam lãng tiền bối nói, hắn nguyện ý thông qua Vân Tước Tử tiên tử, hướng nho ra mượn sách. Cho nên, ta nghĩ hỏi thăm bên dưới ý kiến của ngươi. Dù sao, bản này, nho điển, là nho ra cùng các ngươi. Tống Thư Hàng giải thích nói, nếu như tạo hóa tiên tử không nguyện ý, vậy hắn cũng chỉ có từ chối cuồng đao tam lãng tiền bối. Nghe được, Vân Tước Tử, về sau tạo hóa tiên tử cao mày suy tư, nàng tựa hồ rất xoắn suýt bộ dáng, nửa ngày về sau, nàng từ phong ấn trụ lên tuột xuống, đối Tống Thư Hàng dựng thẳng lên một ngón tay, nghĩ nghĩ về sau, nàng lại tăng thêm hai ngón tay. Ba ngày sau, ta sẽ căn dặn cuồng đao tam lãng tiền bối, Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta thay thế tam lãng tiền bối cảm ơn ngươi, tạo hóa tiên tử. Lãng ngốc, tạo hóa tiên tử ngẩng đầu lên. Ha ha ha, Tống Thư Hàng cười, trên đầu mái tóc lại ngưng tụ ra càng nhiều. Bím tóc bàn tay, rơi vào, nho điền, phong ấn trụ bên trên. Trong chốc lát, dưỡng đao thuật quang huy bảo tạc sáng lên. Theo thực lực cảnh giới tăng lên, bá tống, biện đao cửu trảm, bí pháp biến càng thêm cường hoành, đồng dạng. Giá rẻ yêu, góc truyện audio.com, bí pháp cũng trở nên càng phát ra kinh khủng. Mỗi một giây, đều nắm chắc ngàn phát dưỡng đao thuật đồng thời rơi vào phong ấn trụ bên trên. Phong ấn trụ lên rất nhanh liền nhiễm lên một tầng thất thải thần khí quang huy. Đổi lại trước kia Tống Thư Hàng, ít nhất phải một ngày một đêm mới có thể mở ra cái này phong ấn trụ. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi mấy phút thời gian, cái này phong ấn trụ cũng đã bắt đầu không kiên trì nổi. Nhiều nhất 10 phút, có thể phong ấn, cửu u chúa tể, phong ấn trụ, liền biến thành Tống Thư Hàng bộ dáng. Phiền phức mở cửa sổ nhỏ chứ, Tống Thư Hàng đối phong ấn trụ nói. Đang khi nói chuyện lại là 100 phát dưỡng đao thuật rơi xuống. Thất thải phong ấn trụ bên trên từ từ mở ra một cái so thư tịch hơi lớn lỗ hồng. Tống Thư Hàng bím tóc bàn tay tìm tòi, liền nhẹ nhõm đem nho ra thánh nhân pháp khí, nho điển, lấy ra ngoài. Cảm ơn, Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn đem phong ấn trụ một lần nữa thả lại hạch tâm thế giới. Thứ này vận dụng thật tốt, có thể hố cựu u chúa tể cấp tồn tại, nho điển, một lấy ra về sau, hạo nhiên chính khí từ pháp khí lên khuếch trương ra, giống một cái lĩnh vực bao trùm phương viên vạn dặm. Mộng giới bên trong một chút tâm ma phát ra, chi chi, tiếng kêu, bị chính khí áp chế, không cách nào động đậy. Tại lĩnh vực này bên trong, chỉ có đặc thù da đen tử có thể tự nhiên hành động. Tạo hóa tiên tử đưa tay từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận nho điển, đầu ngón tay tinh tế ở trong sách mơn trớn. Trên mặt nàng biểu lộ tràn ngập hoài niệm chi sắc. Thấy vật nghĩ tình, nàng hẳn là nhớ tới Nho Gia Thánh Nhân. Hai, Thư Hàng, ta tới. Trên bầu trời, vang lên cuồng đao tam lãng tiền bối thanh âm. Cuồng đao tam lãng xoái khí thu đao, hạ xuống Tống Thư Hàng trước mặt. Tam lãng tiền bối, đã lâu không gặp, Tống Thư Hàng hiện tại ngay tại tế luyện cửu tu phượng hoàng đao, động tác không thể quá lớn. Đã lâu không gặp Thư Hàng, người gần nhất chết mấy lần, cuồng đao tam lãng hỏi. Tống Thư Hàng, tam lãng tiền bối, người đây là tiếng người sao? Tống Thư Hàng lập tức quay đầu đối tạo hóa tiên tử nói. Tạo hóa tiên tử chúng ta không cho mượn, nhanh lên đem, nho điển thu hồi. Ta miệng này, làm sao lại khống chế không nổi? Cuồng đao tam lãng thở dài nói. Thật xin lỗi, Thư Hàng, là ta lãng mỗ sai rồi. Cái này còn tạm được. Tống Thư Hàng nháy mắt ra dấu. Tạo hóa tiên tử lưu luyến không rời đem, nho điển, giao cho tam lãng. Ba ngây ngốc, ba ngày sao, đủ, cuồng đao tam lãng mỉm cười nói. Già đen vũ nhu tử, bia đá đạo hữu, chấm chấm chấm, sờ các chủng ngốc mau, chấm chấm chấm, trừ Tống Thư Hàng bên ngoài, cuồng đao tam lãng vậy mà cũng có thể nghe hiểu tạo hóa tiên tử đặc thù ngôn ngữ. Chẳng lẽ, đây là tìm chết giới đặc thù ám hiệu, chỉ có tìm chết giá trị đạt tới cảnh giới nhất định sau người, mới có thể lĩnh ngộ. Tam lãng tiền bối, người muốn mượn nho điền có làm được cái gì? Cần hỗ trợ sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Cuồng đao tam lãng tiếp nhận nho điển, nói. Mượn bản này, nho điển, chủ yếu là vì giúp một vị cố nhân một vấn đề nhỏ. Chính ta có thể xử lý, Thư Hàng ngươi không cần lo lắng. Việc này, cảm ơn ngươi. Lập tức qua Tết tam lãng tiền bối ngươi nhớ kỹ qua năm lúc cho ta bao cái đại hồng bao liền tốt. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Lần thứ nhất tại Cửu Châu nhất hào quần. Qua năm, hắn cái này quá thời hạn manh tân, vẫn là hy vọng có thể thu đến mấy cái qua năm hồng bao. Góc chuyện audio.com, người có muốn hay không mặt, người đường đường một cái kiếp tiên qua năm không cho chúng ta phát hồng bao coi như xong, lại còn nghĩ trái lại hướng ta muốn hồng bao. Cuồng đao tam lãng nói, liền bi thương bắt đầu. Nhưng người có thể là tiền bối a, Tống Thư Hàng còn muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Tống tiền bối, người mới là ta tam lãng tiền bối. Cuồng đao tam lãng đối Tống Thư Hàng ôm quyền nói. Tống Thư Hàng, vì cái hồng bao cần thiết hay không? Cuồng đao tam lãng đưa tay, dùng một loại yêu nhã lật sách thủ pháp nhẹ nhàng tại nho điền thượng phiên qua, sau đó khoát tay nói. Tống tiền bối, gặp lại sau. Bên cạnh, tạo hóa tiên tử lặng lặng nhìn xem cuồng đao tam lãng lật sách tư thế, lại quay đầu nhìn xem Tống Thư Hàng, đột nhiên bắt đầu trầm mặc cách chương.